Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, Hắc ám ràng buộc, chương 419, Hắc ám ràng buộc, phồn hoa chi tà dương kết thúc, một vòng trăng tròn, giữa trời bay lên, trăng tròn cô độc hàn quang chiếu rọi ở tương giang dòng nước bên trên. Khúc xạ ra mấy phần cảm giác mát mẻ, ánh trăng bên dưới. Là cuối cùng bóng người, xa xa, phá không âm thanh truyền đến, đoàn người ánh mắt chuyển qua, lập tức mọi người con người tất cả đều ngưng lại. Bọn họ nhìn thấy gì? Ánh mắt chiếu tới chi phương hướng, 9 cái giao long ở trong hư không múa lên thân thể. Xoay quanh về phía trước, từng tiếng giao long chi ngâm từ trong miệng của bọn họ phun ra. Xa xưa, mà cao vút. Càng chấn động chính là, ở này 9 cái giao long trung gian, càng là một đài nhuyễn kiệu, màu vàng nhuyễn kiệu liêm mạc bên trên, có khắc từng đạo chân long hình bóng. Đồng thời, ở nhuyễn kiệu bên cạnh, cũng không có thiếu cường giả ngự không mà đi. Những người này, con người sắc bén, mỗi một người đều phi thường tinh thần, khí tức cường đại, quân. Ngoặc kép, đoàn người con người đều là run lên. Thật uy nghiêm trận chiến. 9 cái giao long kéo kiệu, cường giả mở đường, chấn động lòng người. Tất cả mọi người đã đều đoán được trong kiệu thân phận của người. Tuyết Nguyệt, quân vương, hống. 9 cái giao long ngửa mặt lên trời mà khiếu. Uy nghiêm rồng gầm tiếng ở đoàn người màng tai trong rung động. Bọn họ phảng phất cảm nhận được một luồng uy nghiêm bá đạo vương giả tâm ý giáng lâm. Để bọn họ mơ hồ sinh ra quỳ bái cảm giác. Một luồng vương giả ý cảnh, dung nhập vào giao long thét dài bên trong. Tuyết Nguyệt thiên tài tụ hội, liền quân vương, đều tự mình đến rồi. Đoàn người trong lòng khiếp sợ. Chỉ từ một điểm này, liền có thể nhìn ra lần này thiên tài tụ hội. Cỡ nào trọng yếu, quân vương đều quan tâm. Loại thịnh hội này, cùng tuyết vực thi đấu như thế. 10 năm một lần, rất nhiều người, một đời có thể chỉ có thể nhìn thấy 1-2 lần. 9 cái giao long bóng người đáp xuống đất, càng trực tiếp hạ xuống tương giang trong hồ nước, nằm yên với trên mặt hồ. So với nhẹ nhàng, giao long, thượng có thể thăng thiên, bay lượn trên hư không. Hạ thì lại có thể lặn dưới nước, phù với mặt nước mà không cho dòng nước gợn sóng. Giờ khắc này đoàn người nhìn thấy giao long, dù là do trong hư không hạ xuống trên mặt nước, lay động đoàn người trái tim. Cái kia trôi nổi với mặt nước 9 cái giao long, mỗi một điều đều có dài mấy chục mét, dâu rồng đụng thủy, so với uy nghiêm, so với bao la không gian, đột ngột trở nên yên tĩnh lên. Lúc này, dĩ nhiên không có ai nói nữa, chỉ là tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt tìm đến phía tương giang bên trên, tựa hồ đang chờ đợi ở trong nhuyễn kiệu ngồi người mở miệng. Đi thôi, ngoặc kép, một đạo thanh âm trầm thấp truyền tới, thanh âm không lớn, lại làm cho đoàn người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Này đạo vừa dứt lời hạ. Từng tiếng giao long chi ngâm điên cuồng truyền ra, chỉ thấy 9 cái giao long bóng người, đều nhảy vào giữa hư không, bốc thẳng lên, đây là muốn làm gì? Ngoặc kép, đoàn người ánh mắt đều là run lên, chỉ thấy cái kia 9 cái giao long đi tới giữa hư không. Xoay quanh bay lượn, nuốt mây nhả khói, ở một chỗ trên không điên cuồng xoay tròn lên, một luồng dâng trào khí lưu cuồn cuộn mà động. 9 cái giao long ở trong hư không xoay tròn, quay chung quanh một khối không gian thật lớn. Giao long gào thét tiếng liên miên không dứt, mà cái kia nhuyễn kiệu, nhưng là cô đơn trôi nổi với trên mặt nước. Yên tĩnh, an lành, tùy ý tương giang chi thủy nước chảy xiết, nhưng mềm mại nhuyễn kiệu, nhưng chỉ là ở trên mặt hồ đung đưa, nhưng cũng sẽ không di động mảy may, cực kỳ kỳ dị. Rốt cục, xoay quanh mà động giao long thân hình dừng lại, trở lại tương giang ven hồ thời gian, ở trên hư không bên trong, càng xuất hiện một to lớn hình tròn chi quyển, đem một vùng không gian quay chung quanh ở trong đó. Này hình tròn cự quyển đường biên có cuồng bạo khí lưu lan lộn, phảng phất không có rừng. Tựa hồ này chín cái thương long bay lên không? Chính là vì vẽ ra này một hình tròn cự quyển. Tuyết vực thi đấu, 10 năm một lần, do tuyết vực 13 quốc, thiên phú tối xuất chúng thiên tài thanh niên tạo thành đội ngũ. Chiến đấu, phàm đã tham gia tuyết vực thi đấu người, chỉ cần chưa chết, đều trở thành một đời cường giả, hoặc chúa tể một phương. Lần này thi đấu, đối với chúng ta tuyết nguyệt hết thảy thiên tài mà nói, đều là cơ hội, so với to lớn cơ hội. Lúc này, ở Tương Giang trên mặt hồ Nguyễn Kiệu bên trong, một đạo mờ ảo âm thanh chậm rãi truyền tới, cũng không phải thanh âm rất lớn, nhưng đủ khiến phạm vi trăm dặm người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Thanh âm này, phảng phất có một luồng ma lực, có thể cùng khuếch tán ra đi, trực tiếp chui vào đoàn người màng tai bên trong, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Phàm là đã tham gia tuyết vực thi đấu người, chỉ cần không chết, đều trở thành một đời cường giả, hoặc là chúa tể một phương. Ngoặc kép, đoàn người nghe được câu này, toàn bộ đều tâm thần ngóng trông, liền nắm 18, 19 năm trước cái kia tứ đại thiên tài mà nói. Bọn họ, chính là đã tham gia tuyết vực thi đấu nhân vật, hơn nữa còn sống sót, trở lại tuyết nguyệt quốc, đã không ai có thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Bốn người bọn họ, trở thành tuyết nguyệt quốc chói mắt nhất thiên tài, tham gia tuyết vực thi đấu, toàn bộ tuyết vực 13 quốc thiên tài chiến đấu, cỡ nào vinh quang, tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ. Nhưng tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể ngước nhìn mà không có tư cách tham dự. Ta tuyệt đối không phải là chuyện giật gân. Các ngươi phải hiểu, tuyết vực mênh mông một bên, 13 quốc gia, chúng ta tuyết nguyệt ở trong đó, xem như là nhược, mỗi một quốc gia đều hiếm có thiên tài. Các ngươi nếu như có thể tham gia tuyết vực thi đấu, liền mang ý nghĩa có cơ hội đi ra ngoài, cùng tuyết vực 13 quốc thiên tài chân chính tranh tài, mở mang tầm mắt, thể ngộ người khác mạnh mẽ, bù đắp tự thân không đủ. Đồng thời, có thể tham gia tuyết vực thi đấu, có thể được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí số mệnh gia thân, thay đổi mệnh số, tương lai, không ai có thể dự liệu được có thể đi tới một bước nào. Đạo kia mờ ảo âm thanh lần thứ hai chậm rãi từ trong Nguyễn Kiệu truyền đạt ra đi. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lắng nghe. Tuyết vực thi đấu, số mệnh gia thân, thay đổi mệnh số. Chỉ cần có thể tham gia tuyết vực thi đấu, bọn họ liền có thể đi ra tuyết nguyệt quốc, mở mang kiến thức một chút các đại quốc độ thiên tài. Thế nhưng, muốn tham gia tuyết vực thi đấu, trước hết để cho ta thấy thực lực của các ngươi, hoặc là thiên phú đi. Chỉ cần ta trước tiên nhìn thấy, mới sẽ đem bọn ngươi tuyển cho đế quốc người, để đế quốc người tự mình chọn. Trong kiệu người lần thứ hai chậm rãi nói rằng, mà lần này, ta mời người, đều là chúng ta tuyết nguyệt thiên phú tốt nhất trẻ tuổi. Phàm là bị ta mời được người, các ngươi đều có cơ hội. Hiện tại, bắt được mời thư hàm người, mời đến không trung hắc ám ràng buộc bên trong đi thôi. Ta đều sẽ tiến hành lần thứ nhất sàng lọc. Đương nhiên, tám đại công tử trong bất luận một ai, cũng có thể không cần tiến vào bên trong. Sàng lọc, kiểm tra, đoàn người trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nguyên lai chín cái giao long lấy thân hoa quyển, vì là chính là muốn cho những chịu đến đó quá mời thư hàm người tiến vào bên trong. Cũng không biết cái kia hắc ám ràng buộc đến cùng có gì kỳ diệu chỗ. Tám đại công tử có thể không cần tiến vào bên trong, cũng là mang ý nghĩa tám đại công tử trong bất luận một ai đều tương đương với trực tiếp thông qua này một vòng sàng lọc. Ta đến, đột nhiên, một bóng người lăng không bắn ra. hướng về cái kia hắc ám ràng buộc trong nhào tới. Nhưng mà ngay khi hắn chạm tới hắc ám ràng buộc trong nháy mắt, hắc ám khí rít gào, đem hắn triệt để bao phủ lại. Bóng người của hắn biến mất không còn tăm hơi, liền phảng phất biến mất không còn tăm hơi, không có bất kỳ sinh lợi lưu lại. Chuyện gì thế này? Ngoặc kép, đoàn người con người đột nhiên rụt lại một hồi. Cái kia quyển trong hắc ám khí lưu, dĩ nhiên đem người đều nhấn chìm nuốt chửng, muốn đi vào hắc ám ràng buộc bên trong, tựa hồ cũng rất khó. Này một vòng sàng lọc đã bắt đầu rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.